Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 18, tiểu huynh đệ ngươi là bá vương chuyển thế chứ? Lôi đình mưa móc đều là thần ân, nếu như thấp kém sinh mệnh không biết quý trọng thần thương hại, vậy thì mang cho bọn họ máu tươi cùng hủy diệt. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa giết chóc, thu được điểm 400. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu mặt không hề cảm xúc địa chậm rãi đánh ra tay phải của chính mình, sau đó ở trước người thi thể trên y phục xoa xoa dính đầy máu tươi tay, lúc này mới đá một cái bay ra ngoài thi thể. Lâm Diệu phía sau, Diệp Nhu nhìn thi thể kia thảm trạng, sắc mặt trắng loá như tuyết, cố nén nôn mửa kích động mới phun ra hai chữ: mẹ. Sau đó ai dám động ngươi, ta giết kẻ ấy, dù cho là người kia cũng không ngoại lệ. Lâm Diệu quay đầu lạnh lùng thốt, trong giọng nói tràn ngập kiên quyết. Trước nhằm phía Lâm Diệu, những người kia đang nhìn đến máu tanh như thế một màn sau từng cái sợ đến không đứng thẳng được, muốn chạy đều không rời chân được, thậm chí nước tiểu đều dọa đi ra. Một quyền đánh xuyên qua một người, trong phim ảnh cũng không dám như thế diễn. Này rất sao, vẫn là người sao? Sẽ không là quái vật biến chứ? Ô tương đương, từng trận xe cảnh sát tiếng rít chói tai vang lên. Xa xa còn ở lẫn nhau chém một đám người tan tác như chim muông. Liền ngay cả mấy cái bị chém té xuống đất đều bò lên, hướng về ngõ nhỏ nơi sâu xa bỏ chạy. Không được nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Hai tay ôm đầu, xe cảnh sát rất nhanh chặn ở con đường hai con, nắm lấy mấy cái chạy chậm, nhưng mà phần lớn cảnh lực nhưng là chạy tới đem Lâm Diệu vây gắt gao. Hết cách rồi, lúc này toàn trường xem ra kẻ nguy hiểm nhất chính là đầy người đều là máu tươi, dưới chân còn có thi thể Lâm Diệu. Ai là báo cảnh sát Diệp Nhu nữ sĩ? Một người cảnh sát nhìn quét một vòng hiện trường, ngưng trọng hỏi. Vâng, là ta. Lâm Diệu phía sau Diệp Nhu giơ tay lên đáp lại. Xoạt xoạt xoạt, nàng vừa nói, mười mấy cái nòng súng toàn bộ nhắm ngay Lâm Diệu. Ngươi, thả ra con tin. Diệp Nhu thấy này mau mau ngăn ở Lâm Diệu trước mặt, cao giọng giải thích. Đừng đừng đừng, hắn là con trai của ta Lâm Diệu, không phải người xấu. Lâm Diệu, nghe được danh tự này, cảnh sát đám người bên trong đi ra một tên nữ cảnh sát, chính là cùng Lâm Diệu đánh qua mấy lần liên hệ Chu Tiểu Diệu. Lâm Diệu, cũng thật là ngươi, ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Vừa ta không phải vẫn cùng ngươi phát tin tức sao? Xa xa mà đánh giá hồi lâu, Chu Tiểu Diệu rốt cục xác định trước mặt cái này huyết nhân chính là Lâm Diệu. Không khỏi rất là kinh ngạc. Ta tới đón ta mẹ. Lâm Diệu âm thanh khàn khàn địa trả lời. Được rồi được rồi, hắn là ưu tú thị dân, không phải phần tử tội phạm. Nhanh để súng xuống. Chu Tiểu Diệu nhìn Lâm Diệu dưới chân càng để lâu càng nhiều máu tươi trong lòng không tên tê dần, lập tức quay về cảnh sát chung quanh ra hiệu. Được rồi, để súng xuống đi, bác sĩ tới xem một chút hiện trường. Mang đội cảnh sát chính là buổi chiều mang Lâm Diệu đi cục cảnh sát người trung niên cảnh quan kia. Lúc này hắn cũng nhận ra Lâm Diệu, ở hắn mệnh lệnh ra, hết thảy cảnh sát rốt cục bỏ súng xuống. Cùng lúc đó, trong xe cảnh sát hạ xuống đội một chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, bắt đầu kiểm tra hiện trường. Trong đó có một người tới đến Lâm Diệu bên cạnh, bắt đầu kiểm tra lại dưới chân hắn thi thể. Cái kia một mảnh một người tử vong, ba người trọng thương, bị tóm sáu người, ba người trọng thương, một người vết thương nhẹ. Bên trong xe một người tử vong. Sau 5 phút, phần lớn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đem tình huống báo cáo xong xuôi. Những kia trọng thương cũng được khiêng lên xe. Chỉ có Lâm Diệu bên cạnh thầy thuốc kia còn ở xem bộ thi thể kia. Một bên xem một bên bôi mồ hôi lạnh. Phiền phiền nhiễu nhiễu làm gì vậy? không nhìn thấy bên cạnh tiểu tử này còn được thương sao? Chữa bệnh và chăm sóc dẫn đầu, thấy thầy thuốc kia ma ma tức tức, không nhịn được mắng, không, không phải, thủ lĩnh, ngươi đến xem thi thể này vết thương. Thầy thuốc kia ngẩng đầu lên run lập cập địa trả lời. Vết thương này có cái gì đẹp đẽ? Không phải là bị búa loại hình hạng nặng lợi khí xuyên qua cái bụng. Ồ, đây là, chữa bệnh và chăm sóc dẫn đầu tụ hợp tới tùy ý liếc mắt nhìn. Đang chuẩn bị có kết luận, nhưng nhìn thấy nhường hắn bất ngờ dấu ấn. Đây là, quyền ấn, nhìn cái kia dấu ấn. Chữa bệnh và chăm sóc dẫn đầu kinh kêu thành tiếng, không nhịn được dụi dụi con mắt lại nhìn một lần. Kết quả càng thêm xác nhận đó là người quyền ấn. Chuyện này, làm sao có khả năng? Người này là bị một quyền đánh xuyên qua cái bụng chết. Thủ lĩnh, ngươi xem, kiểm tra bác sĩ cẩn thận từng ly từng tí một địa chỉ cách đó không xa Lâm Diệu nhuốm máu tay. Chữa bệnh và chăm sóc dẫn đầu theo ánh mắt của hắn nhìn tới. Nhìn thấy Lâm Diệu tay sau không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Đồng thời về phía sau lùi lại mấy bước. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn, trước mặt vết thương này chính là cái tay kia kiệt tác. Người này là ta đánh chết. Thấy hai người đánh giá chính mình, Lâm Diệu thẳng thắn địa nói. Khụ khụ, tiểu huynh đệ, người thật là lợi hại. Dẫn đầu một tiếng vừa nói nghiêng về một phía lùi. Ba chân bốn cẳng đi tới trung niên cảnh sát bên cạnh. Bắt đầu đối với hắn thì thầm lên. Trung niên cảnh sát nghe được hắn sau sắc mặt trở nên khiếp sợ. Nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt mang theo một chút ngơ ngác. Quyền lực đánh xuyên qua thân thể. Hắn làm nhiều năm như vậy, cảnh sát chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Trước đây trong bộ đội những kia binh vương hay là cũng có thể một quyền đem người đánh chết. Nhưng cũng chỉ là có thể đem người đánh bay mà thôi. Muốn giống như vậy gọn gàng nhanh chóng đánh xuyên qua. Cái kia sức mạnh ít nhất còn phải to lớn hơn nữa cái gấp mấy lần mới được. Các ngươi những người này đang nói cái gì à? Không thấy Lâm Diệu phía sau lưng bị thương sao? Chu Tiểu Diệu bất mãn mà đem trước cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên kéo đến Lâm Diệu phía. Sao? Chỉ cái kia sâu gần 10 cm vết đau nói. Khụ khụ, Tiểu Hòa, nha không, Lâm tiên sinh. Ngươi vẫn là trước tiên cùng chúng ta lên xe cứu thương đi. Cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên ngay đến chạm vào cũng không dám Lâm Diệu một hồi. Không thể làm gì khác hơn là chỉ xa xa xe cứu thương nhỏ giọng điện nói. Được, Lâm Diệu đáp một tiếng. Thấy mẫu thân Diệp Nhu trên cánh tay cũng tìm cái miệng lớn liền lôi kéo nàng cùng hướng về xe cứu thương đi đến, tí tách. Nhìn Lâm Diệu hoảng như vô sự bóng lưng cùng một đường nhỏ xuống máu tươi. Không ít cảnh sát khóe mắt cũng không nhịn được co giật lên. Cái gì là ngạnh hán? Đây chính là a, huyết đều lưu thành như vậy. Còn mặt không biến sắc. Châu, quá châu, lên xe cứu thương. Trước thầy thuốc kia phảng phất đi tới chính mình sân nhà. Lá gan lập tức liền lớn lên. Lúc này xốc lên Lâm Diệu quần áo, bắt đầu giúp hắn cầm máu. Tiểu huynh đệ, kiên nhẫn một chút ha. Bác sĩ dứt lời bắt đầu thế Lâm Diệu tiêu độc, còn bên cạnh Diệp Nhu thì lại lau mắt, nghiêng đầu, không đành lòng lại nhìn. Toàn bộ quá trình, bác sĩ thập phần cẩn thận, khoảng chừng qua 5 phút đồng hồ rốt cục đem miệng vết thương lý được. Đồng thời dùng băng vải bao tết lên. Hô, làm tốt, bác sĩ hài lòng nhìn một chút băng vải, lúc này mới phát hiện mình này ngăn ngắn mấy phút đã đầu đầy mồ hôi. Sánh với hắn, người bị thương Lâm Diệu chỉ là khẽ nhíu mày, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ngoài xe, tựa hồ còn đang ngẩn người. Khe nằm, đến cùng là người bị thương vẫn là ta bị thương, bác sĩ trong lòng không thăng bằng địa thầm nghĩ. Sau đó theo bản năng mà liền vỗ vỗ Lâm Diệu vai. Được rồi a, Lâm Diệu mờ mịt quay đầu lại hỏi. Hích, được rồi,